Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Thập lý đào hoa, góc truyện audio.com. Tiểu tiên quan, tiểu tiên tỷ của Tẩy Ngô Cung tự cảm thấy quân thượng của họ gần đây không vui. Tuy quân thượng xưa nay làm người luôn có chút lạnh lùng, trầm ổn, họ theo hầu ngài bao năm nay chưa từng thấy trên mặt ngài biểu lộ thái độ gì đặc biệt, nhưng từ khi thượng thần Bạch Thiền lên cửu trùng thiên, quân thượng ở trước mặt thượng thần Bạch Thiền, biểu cảm lúc nào cũng rất hòa nhã, ấm áp. Nhưng gần đây, cho dù thượng thần có ở trước mặt quân thượng vẫn chau mày. Đám tiểu tiên quan, tiểu tiên tỷ thầm trăn trở, điều này rất bất thường. Ví dụ như ngày hôm qua quân thượng nghị sự liền mấy ngày, khó khăn lắm mới có ngày rảnh rỗi cùng thượng thần Bạch Thiền đến bên giao trì thưởng hoa. Khi đó tiên sương bên giao trì mịt mùng, hoa sen trong giao trì vươn khói tiên sương, phô những cánh hoa trắng muốt. Thượng thần Bạch Thiền ngắm nhìn, tâm tình rất vui vẻ, nắm chặt tay của quân thượng, vô cùng quan tâm tới thánh thể của quân thượng. Bận rộn mấy ngày nay, bây giờ còn ở bên thiếp, chàng có mệt không? Nếu mệt chúng ta đến đỉnh trước mặt ngồi một lát, chàng ngả đầu lên chân thiếp nghỉ ngơi. Trong mắt của quân thượng ẩn chứa nụ cười, lại nắm chặt tay thượng thần, đang định trả lời thì tiểu thiên tôn Ali không biết từ đâu xông ra. Mẫu thân, phía trước có một con bướm to lắm, Ali bắt mãi mà không được, mẫu thân mau đến giúp Ali. Dứt lời liền chạy đến kéo thượng thần chạy mất, đôi chân nhỏ ngắn chạy nhanh như bánh xe lửa của Na Cha, chớp mắt đã biến mất dưới thước kiều. Họ nhìn thấy rõ quân thương bị bỏ rơi trên giao trì đã chau mày. Lại ví dụ như ngày hôm nay thượng thần đột nhiên nảy ra ý định phải đích thân may một bộ tẩm y, đồ ngủ cho quân thượng, và còn tự mình đo số đo của quân thượng trong trường thăng điện. Thượng thần cầm một đám vải mẫu ướm lên người quân thượng, ướm tới ướm lui, buồn rầu nói. Mảnh nào cũng tôn vẻ đẹp của chàng lên như thế, lại ngẫm nghĩ nói. Lẽ nào mỗi mảnh thiếp đều phải may cho chàng một cái, quân thượng khẻ giọng cười nói. Những lời này, phải là nói nàng mới đúng. Đám tiểu tiên tỷ biết tình biết ý đương nhiên đều hiểu rằng, đây là lúc họ cần rút lui rồi. Đúng lúc này, tiểu thiên tôn Ali lại không biết từ đâu xong ra, cánh tay múc míp ôm chầm lấy cách tay của thượng thần. Mẫu thân, bài tập của phu tử giao cho khó quá, có mấy chỗ Ali không hiểu, mẫu thân mau đến cứu Ali với. Bọn họ còn chưa định thần, tiểu thiền tôn đã kéo tay thượng thần chạy mất, khi qua bậu cửa còn suýt chút nữa vấp ngã, được thượng thần dìu dậy bế trong lòng, không hề lưu luyến bước qua bậc cửa đi mất. Một mình quân thượng đứng trong đại điện, hai mảnh vải vẫn còn rơi dưới chân. Bọn họ nhìn thấy quân thượng không chỉ cho mày, dường như gân xanh trên thái dương còn giật giật hai cái. Lại một ví dụ đêm hôm nay. Đêm hôm nay phát sinh chuyện gì, bọn tiểu tiên quan và tiên tỷ đương nhiên không nhìn thấy. Trong đêm tối thần bí này, cục bột nhỏ Ali đang dùng bữa tối trong trường thăng điện của mẫu thân, cái bụng nhỏ ăn đến mức căn phòng, lười cả động đậy, vẫn như lệ thường, lại một lần nữa lười nhác ngủ trên giường của mẫu thân. Dạ Hoa quần nghị sự với mấy vị khôi tinh xong, trên đường về hái một cành hoa mới hé nở, bước trên con đường phát sáng lấp lánh quay về trường thăng điện, vén bước trường xa buông rủ trước cửa sổ. Hoa vô ưu rơi. Góc truyện audio.com, phịch một tiếng xuống đất, cục bột đang ngủ say ngáy khò khò, sờ sờ chiếc bụng căng tròn rồi trở mình. Đôi mày của Dạ Hoa quân lại trao, gân xanh trên thái dương lại giật hai cái. Thái tử điện hạ cảm thấy đêm nay không nên khoan dung thêm nữa, giơ tay nhấc cục bột nhỏ khỏi lòng thượng thần Bạch Thiền, đi như cơn gió đưa cục bột nhỏ trở về Khánh Vân Điện. Khi về trường thăng điện, dứt khoác rút thanh minh kiếm ra làm then cửa cài thật chặt cửa lớn. Thượng thần Bạch Thiền chống tay vào má nhìn chàng mỉm cười dưới ánh đèn, đợi đến lúc chàng tiến đến gần, bỗng đứng dậy chủ động ôm lấy người chàng, đôi mắt long lanh ánh nước, hàm chứa ý tứ sâu xa khác hẳn ngày thường, đẹp như tranh vẽ, dựa sát vào chàng hơn một chút mới nói. Hôm nay chàng thú vị thật, sao lại tranh giành với cục bột vậy? Hương thơm tựa hương lan, lướt qua vành tai qua cầm rồi đậu lên vai Dạ Hoa quân. Sắc đen trong mắt thái tử điện hạ đậm dần, kéo thượng thần Bạch Thiền chuẩn bị tiến vào phòng trong. Ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng móng tay cào cửa kèm theo một trận tiếng động do những viên đá nhỏ ném vào cửa, cục bột nhỏ đang ở bên ngoài giấm dứt kêu khóc thảm thiết. Phụ thân cho Ali vào đi, Ali muốn ngủ cùng mẫu thân, tại sao phụ thân không cho Ali ngủ cùng mẫu thân, giường của mẫu thân to như thế, Ali chỉ chiếm một góc nhỏ có làm sao đâu. Hu hu hu hu hu, thái tử điện hạ loạng choạng hụt một bước, thượng thần Bạch Thiền vội vàng đỡ lấy chàng. Đêm nay, đôi mày thái tử điện hạ trao đến mức không giãn ra được nữa. Cục bột cuối cùng cũng vẫn được thả vào trường thăng điện. Khi nó vừa mới vào trong liền cảm thấy trường thăng điện lạnh lẽo nhiều so với khi nó còn ở cạnh mẫu thân, sắc mặt phụ thân sầm xuống nhìn nó rùng mình, lúc ngủ còn phải đắp thêm hai cái chăn. nhưng nó lại khôn khéo giở trò trong chăn, lấy chiến khăn nhỏ buộc tay của mình và mẫu thân vào nhau, để phòng nửa đêm phụ quân lại vứt mình ra. Nó cảm thấy gần đây phụ quân rất nhỏ mọn, nhưng ngày tháng nhàn nhã của cục bột không kéo dài được bao lâu. 3 ngày sau, phu tử của trường học tuyên lệnh sắp tới phải ra một bài kiểm tra nhỏ, kiểm tra các học trò về công danh thứ vị trên từ thiên tôn dưới đến địa tiên, mấy vạn cắt thần tổng 4 bệ 8 cõi. Hơn nữa bài kiểm tra này không giống như trước đây, người đứng đầu sẽ có trọng thưởng. Trường mà cục bột học phụ tử là Ti Thiên Tào Quế Tịch Văn Xương Đế Tấn Văn Thần Quân coi sóc văn vận trong thiên hạ. Tấn Văn Thần Quân đứng hàng đầu trong tiên lục, hơn nữa xưa nay lại giao hảo tốt nhất với Đa Bảo Nguyên Quân, gia sản giàu có, ngài nói là trọng thưởng, chắc chắn sẽ là thưởng lớn trùng trùng. Đám ấu đồng con cháu của thiên tộc nhảy nhót phấn chấn, ai nấy đều chuyên tâm học hành chuẩn bị kiểm tra với dáng vẻ chưa từng thấy. Cục bột đương nhiên cũng là một trong số đó, bởi còn có 3 tháng nữa là sinh nhật mẫu thân nó, gần đây cục bột luôn rầu rĩ vì không biết tặng quà gì vào dịp sinh nhật của mẫu thân. Nó nhỏ như thế, còn chưa tự lập môn hộ, những thứ khác đều là của phụ quân, lấy đồ của phụ quân để tặng mẫu thân thì làm gì có ý nghĩa, không tỏ được tấm lòng của mình đối với mẫu thân, vì thế cục bột rất sầu não. Vừa khéo lúc này lễ vật lại từ trên trời rơi xuống, cục bột cảm thấy, đây chính là ý trời mà Thành Ngọc vẫn hay than thở. Ý trời đều chiều theo ý nó, có thể ý trời cũng biết nó là tiểu thiên tôn của cửu trùng. Góc truyện audio.com, thiên này, ý trời đúng là có ngộ tính. Tự nó chăm chỉ chuẩn bị làm bài kiểm tra, dựa vào thực lực bản thân để thắng được món hậu lễ này, mẫu thân chắc chắn sẽ vô cùng cảm động, cảm thấy mình ngoan như thế nào, nhất định lúc nào cũng phải thấy mình mới vui vẻ, sau này dứt khoát sẽ bảo mình từ Khánh Vân Điện chuyển đến Trường Lăng Điện ở cùng người, sau này mình sẽ không còn bị phụ quân vứt ra khỏi điện nữa, hi hi hi hi. Ôm mộng tưởng đẹp đẽ đó, cục bột chăm chỉ ôn tập 10 ngày này, nó đều không đến quấy rầy mẫu thân. Những lúc nhớ mẫu thân, nó đều thầm tự cổ vũ bản thân. Đứa trẻ có mẹ như báu vật, đứa trẻ không mẹ như ngọn cỏ, hôm nay vất vả trùng trùng, ngày mai sẽ không bị vứt ra ngoài. Nó cắn đầu bút, nắm chặt tay, đọc thầm những lời này, nó lại thêm quyết tâm. Ông trời chẳng phụ người có tâm, câu nói này đúng là chân lý vĩnh hằng. Cục bột vất vả 10 ngày, lại thêm thân là tiểu thiên tôn, đối với công danh thứ vị của thần tiên trên trời dưới đất vốn đã thuộc không ít, bài kiểm tra lần này, cục bột đã thuận lợi giành ngôi thứ nhất. Tấn Văn Thần Quân cười tươi rói rói nhìn nó. Là tiểu thiên tôn đứng đầu, xem ra tiểu thiên tôn quả nhiên dụng công, phần thưởng này sẽ thuộc về tiểu thiên tôn. Tiểu thiên tôn được Tấn Văn Thần Quân khen ngợi tán dương, giải khăn tất thẳng trên trán còn chưa lấy xuống. Tiểu thiên tôn tất thắng nhìn đám bạn học đang ngồi ngẩn ngơ than thở, cảm thấy rất đắc ý. Trong lòng trỗi dậy một cảm giác ngọt ngào, mình giành được phần thưởng này, nhất định sẽ là một phần thưởng lớn vô cùng đặc biệt, mẫu thân biết được sẽ tự hào về mình, nhất định sẽ rất vui. Cục bột nhỏ nghĩ rất đúng, nó đứng thứ nhất giành được trọng thưởng của Tấn Văn Thần Quân, mẫu thân nó đúng là rất vui, nhưng người vui nhất lại là phụ quân của nó. Dạ Hoa Quân tuy xưa nay trầm ổn, thần sắc không bộc lộ cảm xúc, nhưng tiên quan, tiên tỳ trong Tẩy Ngô Cung lại theo bản năng cảm nhận được Thái tử Điện Hạ gần đây như tắm trong gió xuân, tâm tình không thể dùng 2 chữ vui vẻ để hình dung, rõ ràng có chút xíu thành tích đã vui vẻ như thế, Thái tử Điện Hạ đúng là người cha hiền, khiến họ càng thêm tôn kính. Thượng thần lệnh vũ của núi Côn Luân đang ngồi trong trung đỉnh trên núi Côn Luân tâm sự với cục bột vừa mới được mẫu thân đưa đến mấy ngày trước. Nghe Tấn Văn nói, Ali con ban đầu rất mong có phần thưởng này, còn vì phần thưởng này mà dụng công học hành quên ăn quên ngủ 10 ngày. Nhưng bây giờ đã thuận lợi lấy được phần thưởng, sao con lại không vui đến thế? Cục bột nhỏ rầu rĩ ôm đầu, nức nở nói. Bởi vì con không biết phần thưởng lớn không thể trả lại này là đến núi Côn Luân học nghệ với bá phụ Mặc Uyên những 3 năm, hu hu hu hu hu hạc cách chương.